Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người xem, ngay cả chị Uông cũng tán thành, cho thấy tay nghề của chị Kim Linh cũng là đạt yêu cầu rồi nha. Vậy nhất định ông chủ cũng có thể chấp nhận. Cô gái kia vui mừng chuyển hướng nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trong lòng cảm nhận của mình. Về sau cơm trưa của ông chủ để chị Kim Linh chuẩn bị, như vậy chị Uông có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi làm việc của mình, không cần phiền toái như vậy nữa, còn phải đi từ nhà đến đây một chuyến, đúng không? Bị giả ở trong miệng vừa giòn vừa ngon, nhưng không biết vì sao Uông Thiên Hồng lại cảm thấy axit trong dạ dày của mình cứ đảo lộn tùng phèo hết cả lên, làm cho cô cảm thấy thật là khó chịu. Từ đầu đến cuối Cao Dương đều không nói gì, cũng không bác bỏ câu nói vui đùa của cô gái kia. Đôi mắt anh mang theo thần thái thâm trầm, cùng với đôi con người tình tưởng nhìn chằm chằm về phía Uông Thiên Hồng không hề chớp mắt. Cao đại ca, em cảm thấy có chút không khỏe, muốn đi về trước. Túi đựng cơm sau khi tan tầm anh mang về là được rồi. Cô không nghe vào những tiếng nói quan tâm của mọi người, chỉ vội vàng đưa túi đồ ăn cho Cao Dương, thậm chí ngay cả dũng khí liếc nhìn anh một cái cũng không có. Mặc kệ, ngược bị cỗ cảm giác khó chịu kia bao phủ, vội vàng thoát khỏi hiện trường. Ra khỏi tòa nhà, cô hít một hơi thật sâu, không khí mới mẻ thoáng đãng bên ngoài, nhưng dường như lại không đuổi được cảm giác khó chịu không thở nổi trong ngực. Thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng không biết. Lúc cô Thành tỉnh lại rồi mới thấy mình đã ngồi vững trên xe buýt từ lúc nào. Vì thế nên lúc cô cuối cùng đã tìm được chính xác xe buýt mà mình cần trở về nhà đã là lúc chạng vạng 5 tiếng sau đó. Bước chân nặng nề về đến nhà trọ, ngay tại lúc nhìn thấy cửa nhà mình, cô cũng nhìn thấy một bóng sáng người quen thuộc. Bóng người đó đang sốt ruột chạy về phía cô. Chị à, chị rốt cuộc đã đi đâu thế? Uông Thiên Lam gắt gao bưng lấy khuôn mặt tái nhợt của Uông Thiên Hồng, vừa vội vừa tức quát. Em về đến nhà nên phát hiện chị không có ở nhà. Em đã chạy đi hỏi toàn bộ người trong nhà trọ, có gọi điện thoại cho Cao đại ca. Anh ấy nói chị đã rời khỏi đó từ giữa trưa. Chị rốt cuộc là đi đâu thế? Làm cho em bị sắp dọa chết. Thực xin lỗi, chị lên nhầm xe cho nên bây giờ mới về được nhà, Uông Thiên Hồng thành thực nói. Uông Thiên Lam đang nói dừng một chút, biết việc này không thể trách chị ấy được. Chỉ là lúc nãy mình sốt ruột và hỏng hốt quá nên mới vậy, đành phải gắt gao ôm lấy Thiên Hồng. Chị có biết em sợ hãi và bất an bao nhiêu không? Chị sợ trong lúc chị biến mất sẽ xảy ra chuyện gì. Em nhất định sẽ tự trách mình đến chết, khổ sở đến chết. Không được, em nhất định phải lấy đao đi chém tên đầu heo kia 1000 lần. Đều tại hắn hại em rời nhà nhiều ngày như vậy. Uông Thiên Hồng kinh ngạc nhìn cô em gái đang miêu tả mình phải cùng Cao Khoát đồng quy vu tận như thế nào kia. Tâm trạng trong lòng vì những lời em gái mà giảm đi không ít. Thì ra rối rắm trong lòng cô không thoải mái cả ngày hôm nay, gọi là sợ hãi, bất an cùng với khổ sở. Anh trai à, anh bị táo bón mấy ngày nay sao? Cao Dương mặt âm trầm như thế kia thật sự rất dọa người. Cao Dương mặt lạnh quét qua. Em không còn lời nào khác muốn nói hay sao? Làm sao mà không có được, vừa rồi em đã bị Thiên Lam đánh mắng một hồi, thật là rất không hay. May mắn là Thiên Hồng trở về, bằng không cái đầu này của em cho dù có chặt bỏ đi cũng không đủ đền tội đâu. Đến lúc đó anh sẽ bị mất đi một người anh em tốt. Cao Khoát ngã người xuống sofa, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật là vô cùng may mắn Thiên Hồng lông tóc vô thường về đến nhà, em thực nên cảm ơn ông trời. Nhưng mà nghe Thiên Lam nói, Thiên Hồng khi về tay chân lạnh lẽo, mặt mày tái nhợt, hình như là bị không khí đông lạnh trên xe buýt làm cho khó chịu. Thật là đáng thương nha. Cao Khoát vốn có đang mừng thầm lừa gạt được Uông Thiên Lam ngây thơ nhiều ngày như vậy, rất là có lời. Ai ngờ vừa mới về đến nhà, Thiên Hồng muội muội liền mất tích, hai anh sợ tới mức hồn vía đều bay mất một nửa. Về phần còn lại chính là Cao Dương, khuôn mặt kia có thể dùng từ càng lúc càng sánh mét để hình dung. Thiên Hồng để tâm là kết quả mà anh mong muốn, nhưng lại xuất hiện hai điều ngoài ý muốn đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh. Thứ nhất là anh đã quên mất tâm tình của Thiên Hồng, mỗi khi băn khoăn cái gì, nếu cô ấy bởi vì khó chịu trong lòng mà không cẩn thận có việc gì ngoài ý muốn, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình. May là cuối cùng trở về bình an, như Thiên Lam nói, sắc mặt cô vẫn thực tái nhợt. Cao Dương nắm chặt tay, kế hoạch của anh là muốn Thiên Hồng ghen tuông. Tâm tình khổ sở một chút liền khiến cô hiểu được tâm ý của chính mình, nhưng lại không dự đoán được trong quá trình đó anh thế nhưng lại không nỡ như thế này. Hiện giờ Thiên Hồng chắc đang rất buồn. Anh làm sao? Anh chắc chắn mình thật sự không cần dùng một ít thuốc sổ hay sao? Em nghe nói mấy ngày mà không giải quyết một lần, sắc mặt thật sự rất khó xem nha. Lại nhìn một lần nữa, sắc mặt của anh trai vẫn rất dọa người. một tập văn kiện xây cộp thẳng hướng đầu của ai đó mà bay qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net